Chàng rể chiến thần, chương 376, góc truyện audio.com, chương 376, có 1-0-2 một tiếng bí làm tất cả mọi người sờ ngây người. Dương Chấn đối đầu với Hoàng Trung, hơn nữa còn ép đối phương ra khỏi Giang Bình, cũng đã đủ làm người ta khiếp sợ rồi. Bây giờ anh còn dám mắng cả đà chủ của Hiệp hội Võ Đạo trước mặt mọi người nữa. Thạch Giang cũng đứng hình, trong phút chốc vẫn chưa kịp phản ứng. Tuy ông chỉ là một trong số hàng hà đà chủ của Hiệp hội Võ Đạo, nhưng ở Giang Bình ông cũng xem như một người có quyền thế ngập trời. Bây giờ lại bị một người thanh niên hơn 20 tuổi quát mắng trước mặt mọi người, đây đúng là sỉ nhục của ông. Nhóc con, cậu nói cái gì? Sắc mặt Thạch Giang lập tức trầm xuống đến cùng cực, trong mắt tràn ngập sát ý. Tứ đại kim cương bên cạnh ông ta cũng nhìn chằm chằm Dương Chấn như hổ rình mồi. Chỉ cần Thạch Giang ra lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay ngay lập tức. Thân là cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo, về mặt võ thuật chưa bao giờ sợ ai cả. Tôi bảo ông biến đi, Dương Chấn híp mắt nói. Bây giờ ông nghe không hiểu sao? Đại sảnh hội giao lưu vô cùng to lớn lập tức im lặng như tờ. Cả đại sảnh bị bao phủ trong một loai hơi thở đầy áp lực, tất cả mọi người đều có cảm giác giông tố sắp kéo đến. Nhóc con, cậu thật sự cho rằng cậu có được chút thực lực thì có thể thích làm gì thì làm sao? Thạch Giang nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu bảo ông đánh nhau với Dương Chấn, đúng là ông không đủ tự tin. Thực lực Dương Chấn vừa mới bày ra lúc nãy đã vượt xa sức tưởng tượng của ông. Tuy ông cũng có thể làm được như thế, nhưng cần phải bùng nổ thực lực mạnh nhất của ông. Đến tận lúc này, Dương Chấn cũng vẫn chưa để lộ thực lực thật sự của anh, dường như anh đều có thể nhẹ nhàng giải quyết bất cứ kẻ địch nào. Ông đột nhiên có ảo giác, ông không thể nhìn thấu người thanh niên đứng trước mặt. Thạch đà chủ, từ trước đến giờ Hiệp hội Võ Đạo chưa bao giờ nhúng tay vào việc của các gia tộc, bây giờ ông lại có ý định ép buộc cậu Dương gia nhập, hình như có hơi quá đáng rồi đó. Lúc này, Hàn Khiếu Thiên lại đứng lên, nhìn Thạch Giang nói. Sau đó, Quan Tôn Sắc cũng đứng lên, gia chủ nhà họ Hàn nói không sai, ông ép buộc cậu Dương gia nhập Hiệp hội Võ Đạo quá đáng. Hiệp hội Võ Đạo quá đáng, Trần Hưng Hải cũng đứng dậy nói. Hiệp hội Võ Đạo quá đáng, Tô Thanh Sơn cũng tận dụng cơ hội nói. Hiệp hội Võ Đạo quá đáng, Hiệp hội Võ Đạo quá đáng. Ngay sau đó, lại có mấy người đứng đầu hào môn đứng dậy nói. Trong sảnh của hội giao lưu đều là những âm thanh tương tự. Sắc mặt Thạch Giang u ám, ông chưa bao giờ ngờ ông là đà chủ của phân đà Hiệp hội Võ Đạo, vậy mà lại bị một tên thanh niên hơn 20 tuổi sỉ nhục như thế. Không sai, ở trong mắt ông, tất cả những gì xảy ra đều là sỉ nhục mà Dương Chấn dành cho ông. 6-70 hào môn ở Giang Bình, trừ một vài gia tộc kiêng dè Hiệp hội Võ Đạo ra, trên cơ bản những gia tộc khác đều đứng về phía Dương Chấn. Nhìn bóng dáng của cậu thanh niên đang đứng khoanh tay ở giữa đai sàn, trong ánh mắt của các cô gái xinh đẹp của các gia tộc giàu có đều ngập tràn ánh sáng khác thường. Vẻ mặt của hai người Quan Tôn Sắc và Trần Hưng Hải cũng đầy cảm khái. Nhớ đến lúc trước họ cũng từng dám đối đầu với Dương Chấn, lại nghĩ đến kết quả thê thảm của nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh ở thành phố, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy may mắn. Góc truyện audio.com. Bây giờ, bọn họ cũng hiểu, chỉ cần gia tộc bọn họ luôn trung thành với Dương Chấn vẫn sẽ dẫn dắt bọn họ sáng tạo ra kỳ tích to lớn hơn. Tốt, tốt lắm, các người phải trả giá đắt vì sự lựa chọn ngày hôm nay. Trong lòng Thạch Giang vô cùng chấn động, nhưng vì nghĩ đến thân phận và địa vị của bản thân, ông vẫn hăm dọa vài câu. Nói xong, ông xoay người đi ngay. Trong giây lát, trong đại sảnh hội giao lưu không còn ai thuộc Hiệp hội Võ Đạo cả. Người nhà họ Hoàng cũng đi, sau khi người nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh biết được gia chủ bị giết cũng bị Dương Chấn nói một câu đuổi đi hết. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Quan ở Giang Châu xin tôn cậu Dương làm chủ. Đúng lúc này, Quan Tôn Sắc dẫn theo Quan Tuyết Tùng bước lên một bước, quỳ một gối xuống, quay sang chỗ Dương Chấn, cúi cái đầu cao ngạo xuống. Cảnh này làm trong lòng mọi người vô cùng chấn động. Tuy nhà họ Quan đã thần phục Dương Chấn từ lâu, nhưng bây giờ Quan Tôn Sắc lại tuyên bố muốn tôn Dương Chấn làm chủ trước mặt mọi người. Nếu nói lúc trước mối quan hệ giữa nhà họ Quan và Dương Chấn là quan hệ hợp tác, vậy bắt đầu từ giờ phút này trở đi, giữa nhà họ Quan và Dương Chấn chỉ còn lại quan hệ chủ tớ. Đứng hình trong vài giây ngắn ngủi, Trần Hưng Hải cũng vội vàng dẫn theo con cháu trực thuộc quỳ một gối xuống. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Trần ở Châu Thành xin tôn cậu Dương làm chủ. Bây giờ thực lực mà Dương Chấn thể hiện ra ngoài cũng làm bọn họ hiểu được, bắt đầu từ giờ phút này, cả Giang Bình đều sẽ xem Dương Chấn làm chủ. Gia tộc nào có mối quan hệ thân thiết hơn với Dương Chấn thì địa vị của gia tộc đó sẽ càng cao hơn. Bây giờ ba gia tộc giàu có lớn nhất thành phố đã bị hủy diệt hết hai cái. Đây chính là cơ hội tốt nhất để các gia tộc khác phát triển. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Tô ở Giang Châu xin tôn cậu Dương làm chủ. Tô Thanh Sơn cũng nối bước theo sau. Tô Thanh Sơn vốn còn có chút nghi ngờ không biết Dương Chấn có thể sống sót trong cuộc chiến đấu nội bộ trong gia tộc Vũ Văn hay không, nhưng ngay khoảnh khắc Hoàng Trung bị ép phải lui bước, ông đã bỏ đi tất cả những băn khoăn đó. Đây là một cơ hội cho nhà họ Tô của ông. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Hàn ở thành phố xin tôn cậu Dương làm chủ. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, Hàn Khiếu Thiên bước ra ngoài, mang theo con cháu trực hệ quỳ một gối xuống trước mặt Dương Chấn, tuyên bố tôn Dương Chấn làm chủ. Đùng, mọi người đều sợ đến ngây người trước hành vi của Hàn Khiếu Thiên. Đến cả Hàn Khiếu Thiên cũng phải xem Dương Chấn là chủ sao. Ai cũng biết Hàn Khiếu Thiên có tính tình vô cùng rộng rãi, cứng cỏi lại thẳng thẳng, cho dù đến các gia tộc giàu có ở Yên Đô, ông cũng chưa bao giờ sợ hãi. Nhưng hôm nay, một cậu thanh niên hơn 20 tuổi lại có thể làm ông cam tâm tình nguyện quỳ một gối xuống đất. Hàn Diệp ở bên cạnh Hàn Khiếu Thiên lúc này tràn ngập khiếp sợ và chua xót. Ngày tối hôm qua, ông còn cảnh cáo Dương Chấn rời xa Hàn Phi Phi. Chỉ mới một ngày, Dương Chấn đã dùng sự mạnh mẽ của anh tát cho ông một bạt tai thật mạnh. Nếu người thanh niên như thế này có thể trở thành con rể của ông, vậy chính là phúc mà nhà họ Hàn ông phải tu suốt mấy kiếp. Ông lại còn sợ người ta không xứng với con gái ông. Hôm nay cho dù là gia chủ của gia tộc nào trong Yên Đô Bát Môn đứng ở nơi này thì Hàn Khiếu Thiên cũng sẽ không làm ra hành động này. Góc chuyện audio.com Tất cả đều là vì Dương Chấn là người thủ hộ biên giới phía Bắc. Nước Cửu Châu rộng lớn mênh mông, người thủ hộ Chấn giữ biên giới phía Bắc một trong bốn biên giới lớn nhất, chỉ dựa vào cống hiến của anh đối với Cửu Châu cũng đã đáng để ông quỳ rồi. Nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà tôn cậu Dương làm chủ. Nhà họ Tề ở thành phố Ninh Bình xin tôn cậu Dương làm chủ. Trong sảnh hội giao lưu, sau một lúc yên lặng ngắn ngủi qua đi, những người trong các gia tộc giàu có khác đều lục tục quỳ sát xuống dưới chân Dương Chấn, xem anh là chủ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại nhà họ Ngụy ở Giang Châu là còn đứng tại chỗ. Dương Chấn không nói gì, dừng tầm mắt trên người Ngụy Thành Châu. Bây giờ, Ngụy Thành Châu cảm thấy lưng như bị kim chích, vô cùng mất tự nhiên. Ông đột nhiên cảm thấy người thanh niên đang dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ông chính là một con ác ma kinh khủng nhất đến từ nơi sâu nhất ở địa ngục. Đùng, cuối cùng Ngụy Thành Châu cũng không chịu nổi áp lực mà Dương Chấn mang đến cho ông, quỳ mạnh một gối xuống đất cúi đầu nói to. Nhà họ Ngụy ở Giang Châu xin tôn cậu Dương làm chủ. Đến tận đây, 6-7-10 người đứng đầu của các gia tộc giàu có ở Giang Bình đều đồng loạt quỳ sát dưới bóng người cậu thanh niên trước mặt. Tôn anh làm chủ, đại sảnh yên lặng, tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn về phía bóng dáng của cậu thanh niên vô cùng nổi bật kia. Cách chương.